Người học Phật, sư khẳng định với các vị, không có ai trên đời mà chỉ toàn là hạnh phúc và sung sướng đâu. Bởi vì ngay khi Đức Phật mà đắc đạo dưới cội Bồ Đề, ở cội Bồ Đề Bodh Gaya xứ Ấn Độ, Ngài đi về vườn Nai Varanasi, và tại vườn Nai thuyết bài pháp đầu tiên, chuyển bánh xe pháp, và bài pháp đầu tiên là tứ đế. Thì cái chân lý đầu tiên, tứ đế là bốn chân lý, thì chân lý đầu tiên, các vị có biết Đức Phật nói về điều gì không? Là khổ. Bản chất cuộc đời này là khổ. Bởi vì cuộc sống này là nó vô thường, vạn pháp do duyên, cho nên không có gì bền chắc. Bản chất cuộc sống này là khổ. Rồi Đức Phật mới nói lên nguyên nhân sự khổ, rồi mới dạy chúng ta tu tập như thế nào để thoát khổ. Là phải tu tập, hành trì trên con đường chánh pháp mới hết khổ. Rồi Đức Phật dạy cho chúng ta biết rằng khi chúng ta sống trên con đường chánh pháp, bát thánh đạo, chúng ta đi đúng như vậy, chúng ta sẽ có được an lành và hạnh phúc. Như vậy ngay cái chân lý đầu tiên, Đức Phật nói cuộc đời này là khổ rồi. Cho nên đừng có nói là cái nhà kia nó sướng hơn nhà mình, nó khỏe hơn nhà mình. Mình chỉ tưởng vậy thôi. Ai trong tranh để biết tranh có rợ. Mỗi người khổ một kiểu, có người nói ra, có người giấu kín ở trong lòng, có người thể hiện là mình hạnh phúc, giàu sang. Có người thì khổ bao nhiêu á là nói ra hết, và có khi là khổ ít lại nói nhiều. Nhưng mà sư nói cái bản chất cuộc sống này đều là sự khổ đau. Nhưng mà sẽ có người nói dạ thưa sư, con là giờ không có khổ nữa. Mình tịt, bởi vì người đó đã biết tu, đã biết sống đúng chánh pháp và biết quán các pháp do duyên, các pháp vô thường, và họ giải tỏa, chuyển hóa rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Biết tu hồi nãy bây giờ con không có khổ nữa sư ạ. Sư có thể tin cái lời nói của các vị tinh tấn tu hành. Nhưng mà rồi con người ta cũng đâu có vượt qua được cái gì, cái khổ của sanh ly tử biệt. Đời này rồi ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết, ta cũng vậy. Mà nói tới cái chết rồi là cũng thấy vui, phải không nào? Cho nên á, cái bản chất cuộc sống này khó mà nói được cái sự hạnh phúc trường tồn. Nó luôn luôn biến động thăng trọc. Cho nên người học Phật làm sao có được cái chánh kiến để bình tĩnh an nhiên trước biến động thăng trầm của vạn pháp. Và đó là sự thị hiện của chư Phật, chư Bồ Tát trên thế gian này, cũng muốn cho chúng ta cái chánh kiến để bình tĩnh an nhiên trước biến động thăng trầm, hiểu được bản chất cuộc đời thì vượt qua những nỗi khổ niềm đau. Chứ không phải chúng ta lạy Phật, tu Phật, chúng ta tin Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta hết khổ. Không có điều đó. Mà chúng ta vững vàng, tự tại, an nhiên trước những cảnh thăng trầm biến động, đổi trắng thay đen, vàng thau lẫn lộn. Mình hiểu, mình biết, mình có chánh kiến thì mình sẽ được tự tại, an vui. Đó. Thì cái bài pháp mà sư muốn chia sẻ với các vị, để cho các vị chuyển hóa những cái hạt giống buồn giận. Ai cũng giận, cũng hờn hết trơn á, phải không? Nhất là người nữ. Rồi nặng hơn, người nam không giận hờn thì sân hận. Người nữ thì giận với hờn, người nam thì sân với hận. Có khổ không các vị? Có không? Khổ, đúng không? Nhưng mà thường là người ta nói không tiền thì khổ. Rồi đó là con đó, là nó không có thi đậu khổ, vợ chồng á lục đục á là khổ, rồi bệnh hoạn là khổ, già rồi là không còn xinh đẹp như xưa là khổ. Nhưng mà có một cái điều nó đi ngay trong đời sống của mình, là ngày nào mình xem lại đi cũng có giận với hờn và có sân với hận. Cho nên đó cũng là một nỗi khổ mà sư nói chúng ta dựa vào cái hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm, cái tâm nguyện của Bồ Tát, công hạnh của Đức Quan Âm, chúng ta sẽ chuyển hóa được cái hạt giống sân hận này. Và đó là một cái bài tập rất là gần gũi, một cái bài pháp thực hành ngay trong đời sống của chúng ta, thưa các vị. Bởi vì đó, nỗi đau, nỗi khổ vì sự không như ý, nó diễn ra hàng ngày trong cái cõi ta bà này. Cho nên người ta nói cõi ta bà rất là nhiều phiền muộn. Đường nhân gian đầy ải gian lao, ai chưa qua chưa gọi là người, nên ai cũng gian nan, ai cũng gian lao, cũng nhiều tiếng khổ hết, đúng không nào? Và đó, có những con người thì ôm cái nỗi khổ rồi là chống già, chống chết. Tại vì cầu cái gì cũng không được thì buồn, mà ngày nào cũng buồn thì già, mà mau già thì bệnh thì chết. Có người thì họ không có chịu nổi, họ để những cái hạt giống buồn phiền đó, nó trở thành hạt giống buồn giận, sân si trách móc cuộc đời. Thì cái mặt của họ cũng đầy cái nỗi muộn phiền, nhăn nhó, khó coi, đều là khổ hết. Nhưng các vị phải biết làm sao mà mình đi được trên một con thuyền êm ả, một dòng nước không có hề gợn sóng. Không hề có đâu. Cuộc sống không hề dễ dàng như vậy. Ví dụ như mình đi trên một cái hồ nước ở Đà Lạt, hồ Xuân Hương, có những chiếc thuyền leo lên đó, rồi là mình đi trên cái mặt nước hồ Xuân Hương. Nó phẳng lặng, nó không sống, nó không có cái gì mà làm cho con người ta phải sợ hãi hết. Nhưng mà trời ơi, hai cái chân phải đập đổ mồ hôi luôn nó mới chạy được. Đó, chứ đâu có phải là dễ đâu. Còn ngoài cái trường hợp sử dụng cano máy, ghe máy thì sư không nói. Nhưng mà một khi ra biển của đời thì luôn luôn có sóng gió. Và cuộc sống cũng không hề dễ dàng như biển sóng cuộc đời. Ngày nào cũng có rất nhiều biến động. Và con người ta không chịu đựng được những sự còn mất, biến động được thua, thì sân hận, giận hờn tất yếu xảy ra. Tham sân đi với lòng si, biết bao sầu khổ biến nguy cõi trần. Sân là ngọn lửa oán hờn, cả rừng công đức cũng tuôn theo dòng. Mà con người ta mà không biết được cái sân hận, nó là một cái hạt giống xấu ác, nó làm tiêu tan đi tất cả các công đức, rất là nguy hiểm. Cho nên đó, sư mong các vị hãy nhận biết những hạt giống buồn giận, những hạt giống sân si ở trong tâm thức mỗi con người. Các vị mới nói sân hận là khổ, giận hờn là khổ. Bởi vì là sân hận với giận hờn thì ai cũng mệt, ai cũng nặng nề, ai cũng không vui. Và sự tức giận nó thường xảy ra trong mối quan hệ của chúng ta, quan hệ gia đình, xã hội, ở ngoài chợ, nhà máy, công ty, xí nghiệp, đâu đâu cũng có những cái vấn đề giận hờn, bất mãn. Cho nên sư muốn nói hôm nay chúng ta cần nương hạnh Quán Thế Âm để học cách kiểm soát cái cơn giận. Kiểm soát được cái gì thì hóa giải được cái đó. Ở trong nhà các vị mà tiền bạc mất hết là vì mình không kiểm soát được, mình không biết nó đi ra bằng đường nào thì nó sẽ bị mất hết. Nếu mình không kiểm soát được các mối quan hệ trong gia đình mình thì tất nhiên nó băng hoại, nó phản bội nhau, mình không biết. Cho nên phải chân thật với nhau, phải chia sẻ hòa hợp cho nhau. Tài chánh cũng phải kiểm soát được, nề nếp trong gia đình mình cũng phải biết, và các cảm xúc trong đó có sân giận mình cũng phải kiểm soát được. Nhưng thường là chúng ta giận đổ bể tất cả rồi thì mới ngồi chống tay nói hôm nay tôi mới giận một trận tam bành lục tặc, xong rồi là mình mới nói. Còn khi sắp sửa xảy ra thì mình cho tới luôn, giận luôn, vì mình nghĩ rằng mình phải làm như vậy mới hả cái nỗi niềm tức giận của mình. Thì hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Quán Thế Âm, rất là nhiều công hạnh, nhưng chúng ta chỉ nhớ cho 4 chữ thôi: từ bi hỷ xả. Đó là một cái điều dễ nhớ nhất. Thì sư nói các vị nhớ cho sư, công hạnh Đức Quán Thế Âm thì rất là nhiều, phải không nào? Nội 12 lời nguyện Quán Thế Âm, nội các cái công hạnh của Ngài ở trong phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và rất là nhiều Những cái bản kinh hay là kinh Đại Bát Nhã cũng nói lên rất là nhiều cái tâm nguyện của Bồ Tát Quán Âm. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần nhớ cho sư bốn từ, đó là từ bi, hỷ, xả. Nếu chúng ta nhớ đến từ bi, hỷ, xả thì nguyện học theo hạnh từ bi, hỷ, xả của Đức Quan Âm. Và cái pháp thoại hôm nay chúng ta phải nhớ giận nhiều, khổ nhiều. Thì mình muốn bớt khổ thì bớt giận, nhưng không phải nói mà làm được, đúng không? Cho nên chúng ta cần phải biết vì sao Đức Quán Thế Âm lại tượng trưng cho sự mát mẻ, thanh lương, từ bi, cứu khổ. Thì mình cũng phải làm con của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó. Chúng ta ai cũng muốn mình làm con của Bồ Tát Quán Âm, chứ không thể làm con của quỷ ma sân giận. Thì muốn làm con thì con nhà Tông không giống lông cũng phải giống cánh. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm mát mẻ, thanh lương, với lại là bình tịnh thủy, nhành dương, nước cam lồ với bình tịnh thủy. Kính lạy Quan Âm chú Đại Bi, sức nguyện rộng sâu, thân tướng đẹp, ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi lòng bi, trong thể chân thật tuyên lời mật, mau cho đầy đủ những mong cầu, hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp. Cái tâm của Bồ Tát Quan Âm là vậy, muốn cho các vị mong cầu gì cũng được thành tựu và tội nghiệp của các vị được tiêu trừ. Nhưng như sư đã nói trong đầu thời pháp, không phải Đức Quan Âm với tâm từ bi muốn chúng sanh được hạnh phúc an vui thì chúng ta sẽ được. Không phải chúng ta cầu là chúng ta sẽ được như ý. Vì một trong các sự khổ của đời sống là cầu bất đắc, cầu mà không được. Cho nên chúng ta phải nói đến pháp thực hành, pháp tu tập để chuyển hóa những sân hận, những nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời. Các vị thấy không? Cái sân hận hay giận hờn là một trạng thái rất khó chịu, rất là không vui. Hôm nay mình đi nghe pháp, sư nhìn xuống các vị, sư cảm thấy các vị rất là hoan hỷ, an lạc. Ít nhất là mọi giận hờn nó đã ở đâu đâu mình đã liệng đi hết rồi, nó không mang vào trong đây nữa. Hay nếu có thì còn chút xíu thôi, nó không ảnh hưởng. Cho nên mình mới ngồi mà mặt mình mới tươi sáng như vậy. Nhưng mà không có nghĩa là mình an lạc, hoan hỷ là mình sẽ giữ mãi cái trạng thái đó. Bởi vì đó, những cái lời nói cay độc sẵn sàng đến với chúng ta, những cái ngọn lửa muốn đốt cháy, muốn đánh phá, muốn giết hại, thường thường bất ngờ, vô tình, cố ý cũng có thể đem đến cho chúng ta. Và thường thì cuộc sống con người mà 49 là gặp 50, người ta đem đến cho mình những điều không vui thì lập tức ta sẽ phản ứng trở lại. Dễ gì mà mới yên lặng khi người ta đem đến những điều khó chịu cho mình. Người mà hiền á thì cũng lẫy hờn, không nói thì cũng hờn, cũng lẫy. Hơn chút nữa thì trách móc, nặng hơn nữa là bất hợp tác, nặng hơn nữa là sân hận, ghê hơn nữa là có lửa bốc cháy đốt người ta bằng lời nói cay độc, chửi bới. Nặng nề thô bạo hơn là đánh phá, giết hại, tàn sát. Nói chung, nói đến sân hận thì tiêu phá tất cả các rừng công đức của chúng ta. Cho nên hãy học hạnh Quan Âm, họ niệm Quan Âm, tu Quan Âm để hóa giải căn bệnh sân hận trong mỗi tâm thức, tính cách của chúng ta. Vậy thì cái hạnh nguyện nào của Đức Quan Âm để chúng ta biết Ngài có cái công hạnh hóa giải sân hận? Tại vì khi vui vẻ thế giới á, chứ mà lúc mà mình đang sân mà ai chụp hình mình á, mình giận lắm á. Nói tôi xấu vậy mà sao chụp tôi? Mà xấu nhất là lúc sân, có phải không? Đó, sư nói vậy chứ mà sư sân lên á, mà sư nhìn có ai chụp hình là lập tức là sư phải hết sân liền, thấy không? Mình sợ mà, sợ xấu mà. Nhưng mà làm sao không có sân các vị? Mình phải nói thật, nó là cái hạt giống có sẵn. Nó câu hữu sinh ra trong cái bào thai của mẹ. Cái sân, cái tham, cái si nó đi với bào thai của mẹ, trong tinh cha huyết mẹ. Cái thức nó mang cái nghiệp trong nhiều kiếp sống hình thành bào thai ở trong mỗi con người. Có người tham nhiều, có người sân nhiều, có người si nhiều. Nhưng mà đã có tham thì có sân, có si. Có sân thì có tham, có si. Nghĩa là một là hiện hữu cả ba. Chứ đừng có nói là con không có hề có chút tham nào, con không có hề si mê, mà con chỉ có sân chút thôi. Thưa các vị, có sân một chút là có đầy đủ tham sân si. Tại vì không được như ý là mình tham rồi, mình sân lên, sân là làm bậy, là si. Cho nên nó, cái ba cái hạt giống xấu ác đó, nó luôn luôn phá đi tất cả các công đức làm chúng ta khổ đau. Thì sư nhắc cái hạnh nguyện thứ năm của Đức Quán Thế Âm: Nam mô thanh tịnh bình thủy dương liễu, Quán Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyện. Tức là Đức Quán Âm lấy nước cam lộ đựng trong cái bình nước thanh tịnh, rồi lấy nhành dương tưới mát tâm chúng ta, làm dập tắt những cái điều khổ đau trong tâm niệm chúng sanh. Bây giờ mình cũng phát nguyện, mỗi người cũng có một bình tịnh thủy đựng nước cam lồ, mà lời nói của mình là cũng tưới mát tất cả, ít nhất là những người trong gia đình mình. Bình thường lời qua tiếng lại, bây giờ cất tiếng lên, có những điều không như ý là lập tức mình có cành dương nước mát cam lồ. Ở đâu? Ở thân khẩu ý của chúng ta. Chứ không phải mình đi ra mình hái một cái cây, cái mình vô mình làm cam lồ, mình rẫy trong nhà coi chừng có chuyện. Mà ngay thân của mình có cam lồ, lời của mình dễ thương, ý của mình thanh tịnh. Chẳng hạn như hôm nay anh Minh Quang, anh có nổi giận gì á, bà xã anh có nói cái gì anh á, thì anh ấy mày mới nghe bài pháp về bình tịnh thủy nước cam lồ, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Anh cười cười, anh không nói tiếng nào. Người vợ phải rất là ngạc nhiên. Đúng là anh đi tu về, đúng không nào? Đó. Cho nên bây giờ chúng ta không nói là bây giờ trong nhà phải sắm một cái bình thanh tịnh đựng nước cam lồ với có cái nhành dương. Mình không nói điều đó. Mà mình phải sắm ngay cái tâm thanh tịnh. Mình phải chuẩn bị cái sự rửa sạch những cái sân hận để làm cho nước mát ở trong tâm, ở trong lời nói của chúng ta. Sư thấy rằng mình làm những chuyện đau to búa lớn thì mình thích, mà tại sao mình không làm cái chuyện an hòa hạnh phúc ngay trong gia đình? Có những người vợ đó, người ta tình cảm lắm, người ta chỉ cần người chồng nói một lời nói tử tế, người ta làm suốt ngày không biết mệt. Nhưng mà không biết tại sao hồi yêu nhau thì ông người nam nói những lời gọi là đến nỗi mà người phụ nữ phải khăn gói đi về nhà. Người nam mà ở làm vợ, sanh con đẻ cái, nhưng mà những cái lời đẹp đẽ mất tiêu hết. Đến khi làm vợ làm chồng thì cái người chồng quên hết và tiếc những cái lời hay ý đẹp dễ thương nói với vợ mình. Như vậy làm sao mà làm con của Quan Thế Âm được? Chúng ta hãy có lời nói dễ nghe, ái ngữ đối với nhau, bố thí ái ngữ, lợi hành đồng sự. Chúng ta hãy xây dựng hạnh phúc ngay trong cái lời nói việc làm của chúng ta, ngay trong mái gia đình của mình. Tình thương mẹ trải muôn ngàn, tay cầm tịnh thủy muôn vàn từ bi, tay cầm nhành liễu dương chi, cam lồ rưới khắp sân si dẹp lùi. Thì các vị khi nào buồn khổ cứ mong lạy Đức Quan Thế Âm, xin Ngài đem nhành dương liễu đến rưới khắp cho chúng con bớt buồn bớt khổ. Sư bày cho các vị: con là con của Đức Quán Thế Âm, xin mẹ giúp con dọn dẹp tham sân si trong nhà. Mà mẹ dọn là bằng cách nào? Là chính mình có lời từ bi, có lời ái ngữ, có lời dễ thương. Rất là khó, nhưng thể hiện cái trình độ tu tập của các vị. Ai cũng nói tôi tu mấy chục năm rồi, tôi quy y mười mấy năm, tôi đã giữ giới, tôi này kia. Nhưng mà thể hiện công năng tu hành của mình là sự bình thản, an nhiên và dễ thương với trước những thăng trầm, biến động của cuộc sống mà ngay trong gia đình của các vị. Khỏi nói ở đâu xa hết. Trên nhà mà cứ cãi nhau hoài, mà nói với người đó tu lâu ai mà tin. Người ta sẽ nói tu hú là chỗ đó. Mà cái nhà mình nó tuy là mình mới quy y hay mới biết Phật thấy tình cờ ngang qua chùa vô nghe pháp chút về thôi, nhẫn nhịn một sự nhịn chín sự lành, đó là cái người đó có căn cơ, có trình độ tu tập, chứ không phải đi chùa lâu năm, tụng kinh lâu năm, niệm Phật lâu năm mà Phật rước đâu nghe. Phật rước là ở cái tâm, tâm từ bi, tâm hỷ xả. Tụng ngàn lời không tu chẳng bằng chợt nghe, siêng tu được ít, là chỉ những người tu rất lâu mà không chuyện nói. Cho nên các bạn trẻ đó, con nói thật với đạo tràng Phật tử là con mới dắt 200 bạn trẻ đi ra ngoài Bà Rịa Vũng Tàu. Các bạn trẻ của mình mà lại tam bộ nhất bái 1.5 tiếng đồng hồ, giỏi như vậy đó. Rồi các bạn trẻ ra trên bờ biển ngồi thiền, ngồi thiền 1/2 tiếng đồng hồ. Đó là các bạn trẻ mới tập tu mà các bạn quyết là vượt lên chiến thắng bản thân mình. Chứ không cần biết là lạy để được làm gì, ngồi để làm gì. Các bạn khoan nói điều đó. Các bạn nói con quyết định chiến thắng bản thân. Thế thì chúng ta chiến thắng bản thân là tôi quyết định từ đây đến ngày vía Đức Mẹ Quan Thế Âm, tôi không cãi nhau 1 tiếng nào. Nếu cái người hay cãi nhau, mình nguyện từng đó thôi. Mà từ đây 17, 18, 19, 3 ngày mình nhẫn nhịn không cãi thì tiếp tục 3 ngày nữa không cãi. Mình phải có kế hoạch để tu tập cho chính mình. Mình phải vượt lên những cái gì? Những cái thói hư tật xấu. Mà cái sân hận, cái to tiếng, cái nóng giận là một cái tật xấu mà trong nhà, gia đình chúng ta không người này cũng người kia vấp phải. Nhưng mà có những gia đình tuyệt vời, vợ chồng cũng có ai cũng có cam lồ với bình tĩnh thủy, mát mẻ, mát mẻ suốt ngày. Đó, thấy chưa? Rồi còn hạnh nguyện thứ 6 nè: Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Có nghĩa là bình đẳng cứu giúp bao người, từ bi thương xót muôn nơi nương nhờ, hỷ xả trải rộng vô bờ, Quán Âm hiện khắp mê mờ xóa ta. Tức là cái hạnh nguyện thứ 5 với thứ 6 là hai hạnh nguyện của Quan Âm. Mà chúng ta hành trì tu tập thì chúng ta hóa giải được cái căn bệnh sân hận. Cái đó rất là khó chữa nha. Cái hạt giống sân hận mà các vị không quan tâm để hóa giải thì ngày một lớn lên. Và đến chúng ta kiếp sau mà được thân người thì chúng ta tiếp tục sân hận. Mà cũng có khi vì sự sân hận mà chúng ta đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên cái hạt giống sân hận này chúng ta phải học hạnh Quán Âm để hóa giải, thưa các vị. Thì cái hạnh nguyện một là lấy bình tịnh thủy đựng nước cam lồ tưới mát mọi sự đau khổ của chúng sanh. Thì sư nói với các vị, mình hãy tưới mát ngay trong nhà mình. Có khi ăn uống không có cái gì cao lương mỹ vị, nhà cửa không có cái gì sang trọng, mà chỉ cần chịu khó tưới nước mát cam lồ cho nhau vẫn hạnh phúc. Nhất là người Việt Nam của mình là bản chất sống là quý trọng tình nghĩa. Cho nên làm ca dao Việt Nam mới có câu là đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Tại vì chúng ta là cần cái tình cái nghĩa. Nhưng mà cuộc sống bây giờ đó nó biến động, nó thay đổi, vàng thau lẫn lộn. Con người ta quên cái tình cái nghĩa, cứ có tiền nhiều mới vui, thành ra người ta hành hạ làm khổ cho nhau. Học hạnh Quán Thế Âm để quay lại cái tình cái nghĩa cái nhân. Ta thà nghèo tiền nghèo bạc, ta không nghèo đạo đức với tình thương. Cái đó mới là con của mẹ hiền Quan Thế Âm. Như vậy hai cái hạnh nguyện của Quan Âm có công năng hóa giải sân hận. Nói đến bình tịnh thủy, nước nhành dương là hết sân hận. Nói đến từ bi hỷ xả là hóa giải hận thù. Đó. Thì bây giờ sư nói cái bệnh giận cơn sân ai cũng biết rõ. Sư nói học hạnh Quan Âm là chúng con dạ mô Phật vỗ tay. Nhưng mà sư ơi, giờ về bắt đầu sao khó quá. Mới ngồi nghe pháp vui vẻ đây, về cái bắt đầu con nói một câu mà ba nghịch ý là bắt đầu ba mắng con, mẹ binh con. Rồi bắt đầu cả gia đình ồn ào lên. Không phải dễ. Cho nên sư hướng dẫn cho các vị một số cái phương pháp rất đơn giản ứng dụng để mình chuyển hóa ngay cái hạt giống sân hận của mình, cái tánh nóng của mình. Sư nói ai cũng có tánh sân, ai cũng có tánh nóng nảy, không nhiều thì ít. Những người ít giận, ít sân, từ bi là biết họ đã tu tập rất là nhiều kiếp. Cho nên bây giờ cái gì gì cũng từ bi, cũng hỷ xả bao dung hết. Còn chúng ta có sân, có giận thì phải biết rằng hạt giống sân giận đó chúng ta không có quan tâm để hóa giải, cứ cho nó lớn lên hoài. Thì sư nói với các vị, cơn tức giận nó xảy ra rất nhanh. Tại vì cái không như ý nó đến là cái con người mà không có sự bình tĩnh, ít tu tập chánh niệm lập tức nổi giận. Còn cái người có tu tập chánh niệm thì nó không bùng phát lên. Bởi vì cái người chánh niệm là thường xuyên thực tập cái gì các vị biết không? Thực tập cái gì? Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Mà cái người thường hay thực tập cái đó, mà có cái điều gì trái ý, người ta vẫn nhớ hít vào, thở ra. Cho nên người ta không bị cái cơn nóng giận xảy đến một cách tạt vô như nước sôi. Nó vẫn có một cái thời giờ để cho người ta bình tĩnh quan sát. Cho nên bây giờ, ngay bây giờ các vị ngồi hít vào thở ra cho sư đi. Hít vào thở ra, hít vào thở ra, mình chú ý nó. Từ đây cho đến hết thời pháp là mình cũng tập được một chút rồi. Đó, cứ ngồi chú ý là mình đang có hít vào thở ra. Bình thường có hít vào thở ra không? Có người nói không kìa. Có chứ. Nhưng mà mình không chú ý, phải không nào? Mình không thở chết rồi, nhưng mà mình không chú ý nó. Đó, đến khi mình tắt thở là chết thôi à. Còn á, bình thường á, là mình vẫn có hít vào, thở ra, nhưng mà mình không có quan tâm. Bây giờ là mình quan tâm là mình đang có hít vào, tôi biết tôi có hít vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Đó là cái điều sư và các vị đều phải tập thực hành trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta không tập, những điều không như ý xảy đến. Cái không như ý thì nhiều lắm. Chỉ cần nhìn cái mặt ông xã các vị hơi phừng phừng đỏ đỏ là các vị cũng có thể nổi sân lên. Biết ông mới đi uống gì về, thấy không? Hay là chỉ cần nghe người vợ nói nhiều hai ba câu là bên ông này cũng có thể phừng phừng lên, nổi giận. Cái bất như ý nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thì thưa các vị, thông thường cái sự tức giận nó ở dưới đây nè, ở trong cái vùng thượng vị của dạ dày, nó bốc lên mặt. Chứ không phải nó giận ở cái miệng đâu, nó giận ở trong cái phần thượng vị của dạ dày. Cho nên người tức giận làm sao mà ăn, làm sao mà uống. Đó, nó phừng phừng lên, rồi nó bốc lên mặt, rồi làm cho chúng ta phải nhăn nhó, mất bình tĩnh, sân hận trào dâng, có người gào thét đấm đá. Đó, cho nên sư muốn nói rằng bởi vì các vị tức giận cái đối tượng đang đem đến cái sự phiền muộn, và cái người đó, cái lời đó, cái việc đó đập vào trong tâm ý, sự suy nghĩ của các vị, cho nên lập tức chúng ta nổi giận lên. Và cứ người mà ôm ấp cái nổi giận, nhớ nổi giận, thì ôm càng nhiều cơn sân càng lớn. Cái người cảm thấy cái chuyện nó không có gì quan trọng thì lại không có nổi sân. Nhưng mà thấy cái chuyện nó quan trọng thì mình sẽ nổi sân, nổi hận. Nha. Như vậy, khi ai nói điều gì làm cho mình tức giận, mình tổn thương, thì mình đang là nạn nhân của người ta. Người ta nói một câu mà mình tức thì mình là nạn nhân rồi. Thấy không nào? Cho nên mình tu làm sao mà bình thản an nhiên. Mà muốn như vậy là thường phải chánh niệm, niệm Phật, hít vào, thở ra. Mình biết sự niệm Phật của mình biết hít vào, thở ra của mình, thì những lời nói không tác động đến mình quá nhanh. Còn mình ít tu tập, ai nói câu nào là mình gom hết vào trong tâm mình câu đó. Cho nên mình rất là tức giận. Còn mình thường có tu, mình thường có chánh niệm, thì mình không bị tức giận. Và các vị biết khi mà mình giận, mình phải nói tôi đang tức giận với chính tôi. Mình phải biết là tôi đang tức giận. Và sư hỏi các vị nè, Ai làm ra cơn tức giận đó? Ai? À, sao các vị đó chính mình hả? Chứ không phải tại cái người kia làm các vị giận hả? À, giỏi quá. Chính mình là mẹ đẻ ra cái cơn giận đó. Tại vì cũng có một người nói ra cái câu đó. Phải không? Một người A, một người B. Người A nổi điên, phản ứng, đấm đá. Còn người B thì ngồi im. Bởi vì người B không chế tác cơn giận. Còn người A chế tác cơn giận. Dù là một cái người đó chửi cả người A, mắng cả người A lẫn người B. Nhưng mà người B là bình thản, còn người A nổi giận. Như vậy cơn giận là ai đem đến? Chính mình. Các vị mới nói như vậy là đúng. Bây giờ sư muốn khẳng định với các vị, hôm nay là mình học cái bài giận là khổ mà, chúng ta phải bớt khổ, thấy không? Thì khẳng định giận ở đâu ra? Chính ta là người tạo ra cơn giận ấy. Thường là mình nói, trời ơi, hôm nay con ở nhà, con sẽ thấy má buồn ba con lắm. Ba con làm cho má giận dữ lắm. Con coi nè, ba con đi suốt ngày, thấy không? Không có coi công chuyện nhà. Đã về chiều về rồi con đi nhậu nữa, thấy không? Rồi á, không để ý gì con cái trong gia đình, đại khái là má kể lệ cho đứa con trai lớn nó nghe. Và tất cả những nỗi giận, nỗi khổ, niềm đau này lại tạ cha con. Nhưng mà hôm nay sư xin thưa với các vị, tất cả nỗi giận, nỗi khổ, niềm đau là do chính chúng ta chế tác nó ra. Nếu mà mình biết được điều đó, mình ngu gì mà mình giận, mình ngu gì mà mình đau khổ. Tại giận nhiều, đau khổ nhiều, đốt cháy cả rừng công đức. Giận nhiều, đau khổ nhiều thì chóng già, chóng chết. Cho nên chính mình chế tác cơn giận. Mình là người sanh ra cơn giận. Hãy khẳng định giận là do chính mình. Còn tất nhiên có những hoàn cảnh, lời nói, việc làm đem đến cho chúng ta. Nhưng do sự tu tập, sự thực hành chánh pháp mà chúng ta kiểm soát được cơn giận, chúng ta làm chủ được chúng ta. Giờ mình nói mình là người chế tác cơn giận là các vị giảm được 50% rồi. Còn trước đây chúng ta nói tại ông này bà kia, mà nhất là người thân trong gia đình là nguyên nhân làm cho mình giận nhiều nhất. Bây giờ là sư nói chính ta là người chế tác ra cơn giận nha. Và bây giờ để đem đi cơn giận nhanh nhất thì ai là người sẽ đem đi cơn giận nhanh nhất thưa các vị? Quá giỏi luôn, nó 10 điểm. Chính ta chế tác cơn giận và chính ta đem cơn giận đi nhanh nhất. Đừng có chờ ai dỗ. Nhưng mà mấy cái cô nàng nè, mấy cô vợ nè cứ ngồi chờ người ta dỗ. Chi vậy? Mình là người chế tác cơn giận, mình là người dọn dẹp cơn giận nhanh nhất. Còn nếu muốn chờ thì làm bộ thôi. Làm bộ giận cho người ta năn nỉ thôi, chứ mình không có dạy gì mà phải giận với họ. Chính ta chế tác, chính ta dọn dẹp. Đó là cái điều rất đơn giản. Mà làm sao để dọn dẹp đây? Hãy cho ta vài phút. Vài phút thôi là sắp sửa giận nè, chuẩn bị giận nè. Mình phải cho mình vài phút. Hít vào thở ra để biết mình sắp sửa nói cái gì đây. Cho mình vài phút hít vào thở ra. Nếu chúng ta nói rằng tự mình chế tác cơn giận và lỗi tại tôi mọi đà, thì hít vào thở ra đem năng lượng bình an cho chính mình, thì đó là năng lượng chánh niệm của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chứ không đợi tối nay nằm mơ Bồ Tát Quán Âm đến rưới nước cam lồ, thôi con hết giận đi nha, thôi con hết giận đi nha, thì nguyên một ngày nay mình đã là bà chằng lửa rồi. Đó, mình đã khổ đau nhiều rồi. Cho nên mình chế tác cơn giận, mình thu xếp cơn giận bằng hơi thở chánh niệm. Và tội gì mà phải giận, phải buồn? Cơn giận được đối xử dịu dàng bằng hơi thở chánh niệm. Bởi vì cơn giận là của ai các vị? Cơn giận là của ai? Đúng rồi, sao tôi thấy câu nào cũng trả lời trúng hết trơn á? Thấy không? Cơn giận là của mình chế tác ra. Vậy mình có quyền đối xử tàn ác với nó không? Nếu nó là của mình? Không, nó là của mình. Mà các vị, cái gì của các vị quý lắm, phải không? Nhưng cái quý ở đây không phải là để cho nó phát huy lên, không phải để cho nó tăng tiến lên, mà mình quý có nghĩa là mình không đối xử với nó bằng những cái cách tàn nhẫn. Mình hãy dịu dàng bằng hơi thở chánh niệm. Mình đi nhà nào có sân á, bước ra vài bước, hít vào thở ra bằng hơi thở chánh niệm. Biết rằng tôi đang giận, biết rằng tôi sắp giận, biết rằng tôi đang giận. Chỉ có biết từng đó thôi các vị, mà cơn giận từ từ nhẹ đi. Có người nói, tôi biết rằng tôi sắp giận, Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà vui lắm nha, có một cái vị đó đó, họ cũng nghe lời sư đó, họ chữa cái bệnh giận. Xong rồi đứa con trai lên mét cho sư nghe, nói sư biết không, ba con đi nghe pháp về đó hả, ba con bình thường là la hét đập đồ. Bữa đó ba con đi ra ngoài vườn, ba con la lên, Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Ba con la mà má con như tụi con sợ quá trời, chạy ra có chuyện gì vậy, tao niệm Phật, tao niệm Phật. Nhưng mà đó là một cách là gì, ông ức chế, thay vì ông chửi mắng, ông ra ngoài đây ông kêu Phật như vậy đó. Đó, thấy không? Thì chúng ta sẽ biết là cơn giận là một cái cảm xúc. Mà nếu là cảm xúc có thật không? Cơn giận là cảm xúc thì cảm xúc có thật không? Không. Nè nha, sáng cười, chiều khóc, rồi cười, rồi méo, rồi cái gì cũng là đồ cảm giác, là cảm xúc là rất vô thường. Cho nên cái giận cũng vậy. Nhưng tiếc thay có nhiều người ôm cái giận đó nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Và thậm chí có cái câu là sống để bụng, chết mang theo. Trời ơi, vô minh dữ vậy. Chết mang theo thì biết mình có làm người hay không. Vì sân hận thì đi về cõi giới nào, các vị biết rồi đó. Đó. Do đó, chúng ta không nên tức giận bởi lời nói hay hành động vụng về của ai đó. Cứ cho khi người ta nói một cái điều gì, mình cho là vụng về đi. Hay là cố ý làm cho mình tức giận, thì mình lại không tức. Vậy mới là cái sự trình độ tu tập của mình. Cơn giận thoáng qua. Nhưng nếu tâm ta ít tu, sư nói với các vị, giống tựa như mình là một cốc nước nhỏ xíu. Nếu các vị ít tu tập, thì người ta nói một câu nặng, giống như một nắm muối to bỏ trong một cái ly nước này. Uống được không? Không uống được, mà cũng không hòa tan được. Nó nặng nề, nó mặn chát. Cho nên cái nỗi giận nó đó hả, nó ôm ở trong cái ly nước này không bao giờ mà hết, vì đâu có hòa tan được. Cho nên tâm ta ít tu, ta ít từ bi, ta ít yêu thương, ta không hỷ xả bao dung, thì tâm ta nhỏ xíu à. Mà mình nói một cái từ như vậy để cho mình chuyển đổi, nó ti tiện, nó nhỏ bé, nó hẹp hòi. Mà những người như vậy giận lâu lắm, buồn lâu lắm, khổ lâu lắm. Còn cái người mà lòng thông thoáng như một dòng sông, không có giận lâu, không có buồn lâu, và cũng không có khổ lâu. Bây giờ mình phải đồng ý với nhau điều đó. Bây giờ chúng ta làm một cái cốc nước hay làm dòng sông? Quá giỏi. Muốn làm dòng sông là tâm mình phải mở rộng, làm con của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì là tâm con mở rộng như dòng sông, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, là lòng mẹ từ bi lắm. Con làm gì làm, mẹ giận, mẹ hờn, mẹ rầy, mẹ mắng, không có bao giờ mẹ bỏ con. Cho nên nói đến tâm từ bi, cha là chuẩn mực, nghiêm túc giáo dạy con, còn mẹ là tâm từ bi mênh mông như biển cả. Cho nên nếu mà mình hay giận hay hờn, hãy nhớ rằng mình cũng còn hơi nho nhỏ cái tâm. Phải mở cái tâm ra thưa các vị. Và mình không chấp nhận làm một cái cốc nhỏ xíu để rồi người ta ném cái nắm muối vào rồi mình chết. Mình phải làm một dòng sông. Muối nếm mấy ký cũng ăn thua gì. Giờ nếm vô một tạ muối cũng ăn thua gì, vì sông nó mênh mông như vậy. Mà cái sông đó muốn hình thành bằng sự tu tập chánh niệm, bằng công đức, bằng tâm từ, bằng sự dễ thương, học hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm. Có người đụng tới một cái là sân lên, Đức Phật nói là tâm người như vết thương. đụng vô là tuôn mủ máu. Có người là tâm người thì như lóe sáng. À, có nghĩa là có khi thì nhớ lời Phật dạy, cho nên là bình tĩnh an nhiên. Có khi tức quá quên, cũng 49 gặp 50 chơi luôn. À, còn tâm như kim cương bất hoại, đó là các vị Bồ Tát, các vị thánh đệ tử A-la-hán. Mặc cho tất cả những sự biến động, họ rất là bình thản an nhiên. Đó. Cho nên sư muốn nói với các vị một điều: hạnh nguyện Đức Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi nhắc cho chúng ta phải tu tập với tâm nguyện từ bi hỷ xả, tâm nguyện rộng lớn mênh mông. Bây giờ sư kể cho các vị nghe câu chuyện nha. Ngày xưa đó, có một nghệ nhân múa rối. Con rối là các vị biết rồi gì? Con rối là bằng gỗ, đúng không? Rồi là người ta mới điều khiển bằng cái dây. Đó, rồi đó nhúc nhích ra, ai mà người Bắc là biết cái nghệ thuật múa rối rất là tuyệt vời nha. Ông này ông sinh sống rất là ổn, bởi vì là nghệ thuật múa rối của ông tinh xảo. Ông làm con rối không có khác người, giống như người thật. Thậm chí ông còn mặc quần áo đẹp, và mặt mũi con rối rất là thần thái, y như người. Ông đi đến đâu người ta xem rất là đông, và ông làm cho người ta cảm giác con rối biết múa, biết hát, biết ca. Nhưng mà ca là ông ca, múa là ông giật dây. Nhưng ông làm khéo đến mức độ người ta tưởng chính con rối làm được những điều đó. Cho nên người ta khen và cho tiền thưởng rất nhiều. Tiếng lành đồn xa, quốc vương biết cái nghệ nhân này có một cái nghệ thuật như vậy thì mới là đem triệu về cung để biểu diễn. Trong cái ngày mà người nghệ nhân trổ tài, vua và hoàng hậu ngồi ở trên lầu cao nhìn xuống để thưởng thức. Thì các vị biết không, cái con rối mà ông đem lên cho vua thì là càng điêu luyện thì càng giống như là người thật. Và khi đức vua coi một cách say mê thì đánh mất cái sự chánh niệm của mình. Trong một cái phút chốc coi như vậy là tưởng con rối đó là người thật, không bao giờ nghĩ đó là con rối. Và cái điều không may là gì? Trong khi mà cái ông nghệ nhân ông giật con rối múa đó, thì cứ để cái mặt con rối nhìn hoàng hậu không có các vị. Cho nên quốc vương mới ghen. Đó, tại vì ông giật sao mà con rối cứ ngó hoàng hậu hoài, trời ơi chết luôn. Rồi mà lúc đó quốc vương không còn nghĩ đây là con rối, mà nghĩ đây là một người thật. Sư nói là quá giống mà các vị, là quá giống. Đó, cho nên đó, ngay lúc đó là nóng giận vô cùng và nổi cơn ghen. Bởi vì suốt một cái buổi múa rối đó, không biết sao mà cái mặt nó cứ nhìn hoàng hậu. Cho nên vua không kèm được, mới quát lên: tại sao con rối cứ ngắm nhìn hoàng hậu của ta như thế? Chém ngay con rối này. Không có ai được phạm tội khi quân, mà con rối này đã nhìn hoàng hậu suốt một buổi, nó có ý đồ xấu. Không nghĩ đó là con rối luôn. Đó là bị si mê rồi các vị, không còn nhận biết gì nữa hết. Tức là phải chém cái đã. Thì các vị có biết không, người nghệ nhân lo lắng khóc lóc quỳ xuống. Thế con rối là số một của ông, con rối đẹp nhất của ông. Muôn tâu bệ hạ, thần chỉ có con rối này để kiếm sống. Thần không dám nghĩ nó có hành động sai lầm như thế. Nếu bệ hạ chém đầu nó, thần không có gì để đi kiếm tiền. Xin bệ hạ hãy cho con phúc mà tha thứ cho. Vua không nghe, nhất quyết bảo đao phủ phải chém đầu. Thì bác nghệ nhân mới cầu xin: nếu bệ hạ quyết định chém đầu, không cho nó sống, thì xin bệ hạ cho phép hạ thần tự tay giết nó. Thì vua bằng lòng. Bác nghệ nhân bèn rút một cái chốt ở vai con rối, tức thì mọi bộ phận con rối đều rời ra thành một đống gỗ. Lúc đó vua tỉnh chưa các vị? Tỉnh mà cái con rối cũng hư rồi, nó nát ra từng mảnh rồi. Tháo cái chốt là nát ra từng mảnh. Tại vì càng nhiều mảnh nhỏ bao nhiêu thì càng giống người bấy nhiêu, nó mới uyển chuyển được. Thì rút một cái là thành một đống gỗ vụn. Ông vua hết tức giận, và nói: trời ơi, chỉ vì một sự tức giận làm chuyện tất cả ai cũng phải cười. Con rối mà ghen tuông với con rối luôn. Mà đời này cũng có những chuyện tương tự như vậy. Đó là vì do cái sự mê mờ và cái tâm đúng rồi si đó. Si mê đó thì tức giận. Thấy không? Tham sắc rồi đi đến si mê, rồi tức giận là sân, rồi đòi giết là si mê. Nó cứ cái vòng tham sân si đó nó cuốn. Như vậy khi ta tức giận, cái giây phút hít vào thở ra nên đặt ra một câu hỏi: ta tức vì ai? Ta tức vì người hay vì vật? Ta tức vì ai? Ai làm ra cơn tức này? Tức là trong khi hít thở, hãy biết rằng mình đang chuẩn bị chế tác cơn giận hay là chuyển hóa cơn giận. Cái đó đòi hỏi trí tuệ, sự chánh niệm tỉnh giác. Và Đức Quán Thế Âm là đấng chánh biến tri, bậc đại trí tuệ, chứ không phải chỉ có từ bi không đâu nha các vị. Đức Quán Thế Âm cũng là đấng chánh biến tri, cũng là minh hạnh túc. Cho nên chúng ta cũng sẽ hỏi: ta giận vì ai? Ta tức vì điều gì? Đừng nên vì một điều nhỏ nhặt mà gây ra chuyện hại người, hại mình. Cái điều đó nó xảy ra hàng ngày. Nhiều khi đập nát hết tô chén trong nhà chỉ vì một cơn tức giận. Thì sao nữa? Để đi mua cái mới tốn tiền. Đó, chứ đâu có cái gì đâu. Đó. Tuy chúng ta chưa phải là một người trí tuệ, nhưng tối thiểu chúng ta cũng phải biết ngăn cản làm những điều ác. Mình chưa phải là bậc trí tuệ, phải chứ, chưa phải là bậc giác ngộ, nhưng mình chỉ cần hỏi: ủa, mình đang chế tác cơn giận phải không? Để hại mình, hại người phải không? Là mình đã bớt rồi. Tại vì chúng ta xác định giận do mình làm ra là chúng ta không dạy gì mà chế tác cơn giận. Mà mình chế tác tâm từ bi, mình chế tác lòng bao dung, chế tác sự tha thứ, chế tác sự hoan hỷ, chế tác ái ngữ, chế tác việc thiện làm rất là nhiều thứ tốt đẹp để chúng ta chế tác trong cuộc đời. Cho nên chúng ta sẽ biết rằng sân hận làm mình mỏi mệt, thì mình đừng nên để sân hận xâm chiếm. Nếu nó đến, nó đã vào rồi đó, thì hít vào thở ra là mình đẩy nó đi. Chứ không có nghĩa nó vào là nó có quyền ở trong nhà của mình quá lâu. Nhưng mà sư muốn hỏi các vị, cái hạt giống sân hận đó có hay không? Có trong mình không? Có. Và nó có, nó không bao giờ tự nhiên mất được. Mà mình phải chuyển hóa hạt giống sân hận thành hạt giống từ bi, trí tuệ, yêu thương. Không có tự nhiên mất. Cho nên mình nhìn thầy trò mình ngồi nói chuyện ai cũng dễ thương hết. Nhưng mà có chuyện rồi mới biết. Không có mặt ai mà dễ thương hết. Thấy không? Cả sư, thấy không? Tất cả chúng ta khi giận đến đều thể hiện tất cả cảm xúc của mình mà không có làm chủ được mình đâu, thưa các vị. Như vậy, nếu chúng ta mang giày mà trong giày có hạt cát làm cho mình khó chịu, thì chúng ta quyết định rút giày ra vũ cát hay vứt luôn đôi giày? À, đúng rồi. Chúng ta nếu mà vứt luôn đôi giày thì bây giờ đường còn xa, chúng ta sẽ dẫm vào nhiều cát và miếng chai và đất đá. Thì chúng ta phải bình tĩnh tháo đôi giày dốc cát ra. Thì cái ngồi bình tĩnh tháo giày dốc cát đó là hít vào thở ra: tôi không chế tác cơn giận. Tôi biết đang đến xâm chiếm làm khó chịu tôi, tổn thương tôi, nhưng tôi chỉ chế tác tâm từ bi. Khi mà mình nói với mình những điều đó là mình đang dốc những hạt cát trong đôi giày ra đó các vị. Làm được không các vị? Cho nên một ngày kia khi Đức Phật đi ngang qua một ngôi làng, một người đàn ông có lẽ tánh tình rất là thô, nhìn thấy Đức Phật thì tỏ ra rất là giận dữ, sân si. Ông ấy la lên: Sa môn Cồ Đàm biết cái gì mà dạy dỗ người khác? Ông cũng ngu dốt như mọi người chứ có khác gì đâu. Chẳng qua ông chỉ khéo giả dối lừa gạt người khác mà thôi. Một cái người vô minh đã mắng Đức Thế Tôn như vậy. Và Đức Phật vẫn thản nhiên trước những lời nhục mạ của gã đàn ông này. Vì là tâm Đức Phật là dòng sông mênh mông. Còn mình thì chắc chắn rằng 49 gặp 50. Mình không nắm đầu đánh thì hãy đợi đấy. Anh hùng 10 năm trả thù chưa muộn đâu. Về nhà kéo quân ra đánh. Đó. Và Đức Phật rất là bình thản an nhiên, bởi vì tâm Ngài là một dòng sông. Cho nên ai mắng mình không mắng chửi lại, không phải là mình ngu dốt, mà mình đang tập đức hạnh của Quan Âm. Tâm mình là một dòng sông. Đó. Thế thì các vị có biết Đức Phật đã từ tốn hỏi lại ông ta như thế nào không? Nếu ông đem tặng một món quà cho người khác, cái người đó không nhận thì món quà thuộc về ai? Người đàn ông mới nói, tất nhiên thì nó trở về tôi, vì tôi cho ông không lấy thì tôi đem về. Đức Phật mỉm cười và nói, rất đúng, nó cũng giống như việc ông sân hận. Khi nãy ông sân hận nhục mạ ta không nhận những lời đó, thì những lời nhục mạ lại trở về cho ông. Khi đó, chính ông là người bất hạnh, chứ không phải là ta. Bởi vì sao? Tất cả những hành động xấu xa đều tạo thành nghiệp và sẽ gây lại tổn hại cho mình. Cái người mắng mình không nói lại đó, mình không có mất mát gì đâu. Họ không sám hối, họ không tu thì họ ôm lấy cái nghiệp đó. Chứ mà đời này người ta không bình tĩnh để nghĩ điều đó, mà phải trả đũa lại cho lại gan. Nhưng mà hãy học cái hạnh của Đức Phật. Nếu ông muốn chấm dứt những sự bất hạnh, ông phải từ bỏ sự sân hận và tập trải rộng tình thương với mọi người. Nếu ông thù ghét người khác, chính bản thân ông là người cô đơn bất hạnh. Nhưng khi ông tập thương yêu mọi người, hạnh phúc sẽ đến với ông, đến với cả đôi bên. Thì Đức Phật là một bậc đại từ đại bi, một cái năng lượng bậc đại giác ngộ. Cho nên Ngài nói chỉ bình thường như vậy thôi. Nhưng mà cái người kia quỳ xuống, kính bạch Đức Thế Tôn. Lúc nãy mới kêu ông nọ ông kia, bây giờ kính bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con đã hiểu lời của Ngài là những lời quý báu. Con xin Ngài dạy con cách thực hiện tình thương. Con nguyện trở thành đệ tử của Ngài. Muốn có tình thương phải thực tập, và Ngài dạy con phải làm cách nào? Thì Đức Phật nói làm sao? Lành thay, ta sẽ chỉ dạy cho bất cứ ai thật sự muốn nghe. Cũng như hôm nay chúng ta thật sự muốn nghe Pháp, chúng ta gặp nhau ở đây. Mà người đã thật sự muốn nghe thì chắc chắn chúng ta sẽ tiếp nhận được những lời hay, những cái tinh hoa giáo Pháp của Đức Thế Tôn để mình chuyển hóa đời sống của chúng ta. Và sau khi Đức Phật trả lời như vậy thì cái người đó trở thành người đệ tử tu tập chuyển hóa, và từ đó không bao giờ dùng những lời lẽ sân hận đó. Cho nên thêm một điều nữa sư nhắc các vị, khi chúng ta sân hận, chúng ta nói những lời tổn thương người, nặng nhẹ cho người, đau đớn mỉa mai cho người, thì cái điều mà chúng ta phải biết là chúng ta chuốc lấy nghiệp cho tự thân. Bởi vì khi mình chuốc lấy nghiệp cho tự thân mình rồi, mình mắng người ta mình đâu có quên. Thấy chưa? Mình mắng người ta rồi đó là mình đã mang một cái nghiệp. Về mình lại tiếp tục nhớ lại cái chuyện đó. Đó là mình lại mang tiếp nghiệp. Người ta chửi mắng mình gây hại cho mình, rồi chúng ta lại là mang cái nỗi buồn vì người ta mắng chửi. Thì hai bên đều ngu dại, giữ lấy nghiệp đau khổ. Cho nên người ta chửi mình một lần, ta cũng quên đi, đừng mang cái lời đó vào tâm của mình. Người chửi là đã tạo nghiệp, một nghiệp, hai nghiệp, ba nghiệp chồng chất. Mình nhớ thì tự mình làm tổn thương cho bản thân mình. Cho nên cũng hãy cho tất cả những lời nặng nhẹ đó vào dòng sông, thả cho nó trôi đi hết. Và sư muốn nói với các vị, có một người cha rất là sân giận. Tại câu chuyện này sẽ chuẩn bị kết thúc thời pháp, nhưng mà sư biết đây là một cái vấn đề trong gia đình. Không cha sân thì cũng có mẹ, không mẹ sân thì con cái. Nó là một cái vấn đề đi với trong đời sống gia đình của chúng ta. Thì người cha này tính rất nóng, và do vậy ông thường hay mắng chửi vợ con. Và cái giờ phút bình thản, dễ thương của ông rất là ít, mà cái sự mắng chửi của ông là thường xuyên các vị. Cho nên á, người con trai đó lâu ngày nó ảnh hưởng cái tính sân của ông. Hồi bé nó rất dễ thương, mà ba hay nóng nảy, cọc cằn, chửi mắng. Lâu ngày đứa con bị ảnh hưởng cái tánh sân đó. Đó, các vị thấy chưa? Mình nói nhiều con bắt chiếc, mình sân nhiều con nó sẽ giống mình. Mà đâu có ai muốn con mình xấu đâu. Cho nên á, mình phải lo tiết chế, điều tiết kiểm soát thói hư tật xấu của mình. Thì cái người cha này mắng chửi con, thì con nó ảnh hưởng cha, và nó lại ôm ở trong lòng cái nỗi buồn giận. Bởi vì những lời cha mắng chửi nặng nề lắm. Mà ông cha ông mắng rồi thì thôi, nhưng mà đứa con thì nó nhớ. Cho nên lâu ngày nó tạo thành một nội kết, nó nặng ở trong người đó. Nó cảm thấy cha không yêu thương, nó có một cái nội kết ở trong lòng. Rồi đứa con trai nó bị mắng chửi, nhiều khi mạt sát trước bạn bè, cho nên nó đau khổ. Nó tự hẹn với lòng nó, nó sẽ không bao giờ nóng nảy sân hận như cha nó. Nó thấy sân hận là nó đau khổ lắm. Nhưng mà các vị biết không, nó bị thâm nhập cái hạt giống. Cho nên một lúc nào đó nó thay đổi, ba mắng nó cũng trả lời lại. Cha và con xô xát lẫn nhau, tức là gia đình này mẹ đã mất rồi. Hai cha con tưởng rằng yêu thương nhau, nhưng mà các vị hay bào chữa cho hành vi của mình bằng cái từ là cha con thương nhau lắm mà khắc khẩu, đúng không? Nhưng mà đó là hạt giống sân hận. Thế rồi đứa con nó cũng bắt đầu mắng lại cha, rồi gây tổn thương cho nhau. Và một ngày kia, cái hạt giống sân hận đã tưới tẩm, khiến cho cha và con không thể kết nối với nhau nữa. Và một ngày kia, đứa con nó đã bỏ ra đi. Nó buồn giận cha, nó bỏ nhà ra đi, thưa các vị. Bởi vì cha nó càng ngày cái hạt giống sân hận càng tăng lên. Cho nên nếu mà mình không chuyển hóa thì càng ngày nó càng tăng lên, nó không bao giờ hết. Chứ đừng nói tôi nghe Pháp, giờ nay tôi không có giận nữa. Nó sẽ tăng lên nếu mình không thực tập hơi thở chánh niệm và mở tâm từ bi. Thế rồi đứa con nó mới ra đi các vị. Nhưng mà may mắn thay là nó không có đi bụi đời. Nó bản chất vẫn là một đứa hiền lành. Cho nên một tình cờ nó đi đến một ngôi chùa của quý thầy. Đó, như là đến chùa Vạn Phước. Nó đến ngôi chùa thì nó thấy ở đó là một cái nếp sống của những vị thầy. Không có phải cùng một cha một mẹ, nhưng mà sao lại yêu thương nhau như vậy? Lại bao dung tha thứ và không có những sự sân hận, mắng chửi, cọc cằn. Các thầy ăn uống thì đơn giản, mà lúc nào cũng tận tình chỉ bảo với nhau. Nó được biết đó là đời sống lục hòa ở trong một tăng đoàn. Rồi được thực tập hơi thở chánh niệm mà như sư kể với các vị. Rồi thực tập mở lòng từ bi. Rồi nó tự nhiên rất là yêu mến cái đời sống thiền môn. Mà ngay khi mà nó sống một cách bình yên trong chốn thiền môn đó, lại rất là nhớ cha. Trong khi ngày nó bỏ nhà đi, nó đã nguyện rằng trong đời nó không có người cha. Và cha cũng thề là không có một người con như nó. Bởi vì hai bên đã xô xát là tổn thương nhau nghiêm trọng. Nhưng mà lúc đó thì cái hạt giống gì? Từ bi, yêu thương tự nhiên nó nảy mầm, tự nhiên nhớ cha. Chứ còn nó cũng đâu kể cho mấy thầy biết hoàn cảnh sao đâu. Nó chỉ nói là nó nói dối, nó nói xin gia đình với chùa. Thì mấy thầy đấy nó ngoan hiền thì cũng cho nó ở chùa công quả vậy thôi. Nhưng mà khi con người ta làm thiện, làm lành, tự nhiên những hạt giống tốt nó sanh sôi nảy nở. Các vị nghe rõ không? Đó, như mình đi nghe Pháp vậy là hạt giống thiện nó cũng đang sanh sôi nảy nở trong lòng. Và một trong những hạt giống thiện đó là làm cho nó nhớ cha. Và một ngày kia nó đã gọi điện thoại về cho ba nó. Và không ngờ rằng ba đâu biết ai đâu. Vì số điện thoại lạ, ba nó bắt máy. Nó nói ba, con nè ba. Thế bên kia im lặng. Thì mày ở đâu? Lâu nay mày ở đâu? Mặc cha thì thương lắm nhưng mà tự ái mà. Đó. Chứ không thể nào nói con, ba rất nhớ con thì trời ơi nó quá dễ. Nhưng mà không. Đó. Lâu nay mày ở đâu? Thì nó nói, thưa ba con ở chùa. bắt đầu ba nó chửi mắng lên thậm tệ. Thấy không nào? Thưa ba, nhờ con ở chùa cho nên con mới biết nhớ ba, và con mới kết nối, con mới gọi về cho ba để con nói lời xin lỗi ba. Tự nhiên ba nó lặng. Ba nó mới tự nhiên một cái gì đó vô thức, ba nó nói A Di Đà Phật. Tự nhiên như vậy. Nó cũng ở trong á, nó ở trong tiềm thức, nó có sẵn những cái hạt giống thiện, nhưng mà nó phải có đầy đủ điều kiện nó mới nảy sinh. Rồi thì cha con sẽ nói chuyện với nhau chuyện dài nhiều tập thì sư không kể làm gì, mà sư chỉ nói chuyện thì có thật. Thì cha mới đến thăm, rồi được gặp thầy, gặp quý thầy, rồi cha con kết nối lại nhau. Và một ngày kia nó về, nó xin ba nó đi xuất gia. Ba nó nói ngày xưa giận hờn nhau thì con ở chùa ba không nói, bây giờ ba con yêu thương nhau rồi, một lời nặng nhẹ cũng không có nữa. Lúc nào cũng nói con nhớ ba, con xin lỗi ba. Thì bên kia ba cũng nhớ mày lắm đó, lúc nào cũng dễ thương như vậy. Thì bây giờ làm sao mà con lại xin ba mà đi về chùa xuất gia được. Đứa con mới nói ba ơi, thật ra cái điều mà đời sống này kết nối, được yêu thương, nảy nở được hạt giống từ bi và trí tuệ, con nghĩ đó là điều quan trọng nhất thưa ba. Chính nhờ con sống bên quý thầy, con học được cái hơi thở chánh niệm, quán tâm từ bi, rồi con mới biết quay về, con sám hối ăn năn. Và nói tới đây sư nhớ tới cái bài thơ của thầy Tánh Tuệ: quay về tôi kiếm lỗi tôi, quán sâu mới thấy lôi thôi đủ điều, tham lam sân hận mạn kiêu, chê bai xét nét nói nhiều hơn tu. Bấy lâu nay bị cầm tù, trong bao cám dỗ mịt mù lợi danh, một lời nói cũng hơn tranh, tham ái chấp ngã quẩn quanh giữa đời, loay hoay tóc đã bạc rồi, sống trong phiền lụy một đời đa mang. Sư nhớ cái bài thơ của thầy Tánh Tuệ. Thì đứa con nó cũng tâm sự với ba nó là con nhờ về chùa, con sám hối, con nhìn lại tâm mình, con thấy con sai, và nhờ như vậy cái hạt giống yêu thương, cái lòng hiếu thảo nó mới nảy nở trở lại. Con mới học hạnh của Bồ Tát Quan Âm, con phải lắng nghe ba. Ba cũng cực khổ, má chết sớm, ba cũng phải gánh nặng cuộc đời nuôi con, ba nhiều áp lực, ba dễ nổi nóng, đáng lẽ con an ủi ba thì con lại bắt lỗi ba. Ba cũng không có hiểu là con cô đơn, không có tình mẹ thì ba lại mắng chửi con, nghĩa là do không hiểu biết nên không yêu thương. Bây giờ hiểu được nhau rồi, hạnh Quan Âm là hạnh lắng nghe, chia sẻ, từ bi, tha thứ, bao dung. Thì ba hãy để cho con đi trên cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Mà đi với hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm thì con phải về chùa, con ở với các thầy, thưa ba. Bây giờ mới vỗ tay nè các vị. Như vậy, kết thúc bài pháp hôm nay, sư mong toàn thể đạo tràng chúng ta đều quay về chăm sóc những hạt giống yêu thương và hóa giải những hạt giống giận hờn, sân hận, chấp ngã. Người hay sân do cảm thấy ta cái gì cũng đúng, và nuôi dưỡng những hạt giống bệnh hoạn. Rồi cuối cùng ta cũng không biết đem nó đi đâu, nuôi nó lớn lên. Và năm pháp quán hàng ngày nên nhớ: tôi phải già, tôi phải bệnh, tôi sẽ chết, những người chân yêu thương quý sẽ ra đi, và tôi chỉ mang theo một điều, đó là nghiệp của tự thân. Mỗi ngày đều thực tập như thế, rồi niệm danh hiệu Mẹ Hiền Quán Thế Âm, thì những căn bệnh sân hận là căn bệnh trầm kha, thì chúng ta sẽ biết Mẹ Hiền Quán Thế Âm là vị đại sư lương y đại tài chữa trị căn bệnh sân hận cho chúng sanh. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.